Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Hương và Liên, câu chuyện Dưới Nền Nhà Cô Ba Ngôi Mộ Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn nhà mới xây còn mùi sơn chưa khô, ông Năm và bà Hà đang nằm ngủ trong phòng. Tiếng gió lạnh của mùa đông rít lên từng hồi, ào ào thổi từ bên ngoài vào trong phòng, qua khe hở trên cánh cửa sổ. Ông Năm vắt tay lên trán thao thức chưa ngủ được. Bà Hà cũng chằn chọc mãi, bà thấy ông chờ mình xoay người vào trong, kéo tấm chăn đắp lên người. Bà nhẹ nhàng với tay kéo tấm rèm lại để che kẽ hở trên cửa sổ, ngăn không cho gió lạnh thổi vào trong. Bà Hà đang chuẩn bị nằm xuống giường thì bỗng bà giật mình khi tiếng giọng của ông Năm thì thầm hỏi: "Bà này, bà có nghe tiếng gì lạ không?" Bà Hà ngẩn người rồi lắng tai nghe, nhưng bà cũng đâu nghe thấy gì chứ. Chẳng là tiếng mèo hoang ngoài kia hay là tiếng gió thổi? Tôi đâu nghe gì chứ, ông lại tưởng tượng thôi. Ông Năm bỗng ngồi dậy rồi quay sang hỏi: "Rõ ràng tôi nghe tiếng gì lạ lắm. Nghe như là tiếng trẻ con khóc. Có thật là bà không nghe gì không? Hay là bà lãng tai nên không có nghe thấy?" Thế bà Hà nói như vậy, ông Năm cũng nhẹ nhàng ra khỏi giường, bước tới mở cửa phòng áp tai vào cánh cửa. Rõ ràng ông nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Vậy mà kỳ lạ, bà Hà và ông lại không nghe thấy. Tiếng khóc văng vẳng trong đêm, nghe cứ rợn cả tóc gáy. Tiếng khóc chẳng khác nào như là tiếng mèo kêu đêm. Ông lẩm bẩm tự hỏi: "Hay là mình lãng tai nghe nhầm, nghe tiếng mèo kêu lại nghĩ là tiếng trẻ con khóc, thật đúng là giả lầm cầm." Ông Năm chưa kịp định thần thì một tiếng động lớn phát ra từ dưới tầng 1 làm trông giật mình. Bà Hà bên này trong phòng nói vọng ra: "Ông làm gì vậy? Có tiếng gì vậy ông? Ông xuống nhà kiểm tra hay là xem là mèo nhà ai nên lại chạy vào nhà mình làm loạn không?" "Thôi được rồi, bà ngủ đi, để tôi xuống dưới xem thế nào, chắc lại mấy con mèo nó vào đây mà." Ông lần từng bước đi tới bật công tắc đèn gần cầu thang. Đèn bật sáng, ông bước xuống dưới nhà qua từng bậc. Nhưng kỳ lạ thay, ông đi xuống dưới như không còn nghe tiếng khóc nữa, mà chỉ nghe tiếng gió ở ngoài cửa rít lên, thổi vù vù vào cửa, làm cho cánh cửa đập mạnh từng hồi. Ông vừa lần từng bước vừa lẩm bẩm: "Bấy lại quên không đóng cửa sổ phòng khách. Đúng là bà già lẩm cẩm mà, nhắc bao lần rồi không nhớ." Ông Năm đi từng bước vào bóng tối để tìm công tắc đèn trong phòng khách bật lên. Nhưng đèn vừa sáng thì hình ảnh trước mắt làm ông giật mình hoảng hốt mặt tái mét. Một đứa bé, là một đứa bé mặt đầy máu đang ngồi bên trên cửa sổ phòng khách. Đầu của nó liên tục quay ngược quay xuôi, cứ chạy loanh quanh trong phòng khách nhà ông, miệng không ngừng la hét. Lấy làm lạ, dù có run sợ nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh bèn hỏi: "Này, cháu con cái nhà ai? Sao đêm hôm lại vào nhà ông? Mà sao cháu vào đây được hả? Đừng có chạy như vậy kẻo ngã, trời tối lắm." Nhưng đứa bé dường như không nghe thấy ông Năm nói, nó vẫn cứ chạy, nhìn ông Năm với một ánh mắt trắng dã. Rồi nó lại cười khúc khích và chạy xuyên qua bức tường phòng khách nhà ông biến mất một cách đầy bí ẩn. Thế cảnh tượng đó, ông bỗng đứng chân tại chỗ vì không biết điều mình vừa nhìn thấy đó là ma hay người. Ông với tay mở cánh cửa sổ phòng khách xem bên ngoài có người hay không, hay là do ông hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng cảnh tượng khiến trông càng hoảng hốt hơn, tức là đứa bé nhỏ bằng một khả năng nào đó đi xuyên qua cánh cổng đang được đóng kín. Là ma quỷ sao? Lúc đó là ban đêm, cộng thêm ngọn đèn tròn đất đứt mất một bóng giữa trần nhà nên ông không thể nhìn rõ mặt đứa bé khi nãy. Cánh cửa chính đã được ông khóa trước khi đi ngủ, ổ khóa vẫn đang đóng rất chắc. Vậy thì làm sao nó có thể vào trong nhà ông được? Bỗng nhiên ông giật mình quay người lại. Vẫn là đứa bé đó, nó vẫn ngồi trên cửa sổ. Rõ ràng ban nãy nó đã đi, tại sao lại còn ngồi ở đây? Rồi nó nhìn ông chăm chăm mà cười lên khanh khách ma mị, vang lẫn cả tiếng nói quái dị của nó: "Ngôi nhà này là của bọn tao, cút hết đi, không đi bọn tao còn phá nữa." Câu nói của đứa bé vừa dứt, ông Năm còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng từ phía sau có một người đàn bà xuất hiện. Cương mặt của bà ta bê bết máu đang chảy xuống. Bà ta đi từ góc căn phòng đi ra. Cái đầu của bà ta gần lìa khỏi cổ, mái tóc xõa dài xuống trông càng quái dị. Bà ta cười lên khanh khách. Chưa kịp hoàn hồn thì từ trong bếp bước ra thêm một cô gái. Người cô ta còn đang chảy máu ròng ròng, đôi mắt chứa đầy hận thù. Nó bước lại chỗ gần ông. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ông nằm hoảng hốt. Trời đất ơi, ma, là ma bà nó ơi. Ông hét lên đầy kinh hãi. Ông Năm bà Trần bốn cẳng chạy một mạch lên phòng. Bà Hà nghe tiếng hét của ông Năm thì bật dậy chạy ra. Cái chuyện gì vậy ông? Ma bà nó ơi, tôi vừa thấy ma dưới phòng khách. Chúng nó đang ở phòng khách. Có hai cô gái và một đứa bé đang ở trong phòng khách. Bà Hà bấy giờ lại hỏi ông. Ông nhìn cả hoa quốc rồi, ma ở đâu mà ma? Ông bình tĩnh lại nói tôi nghe xem nào. Cô gái và đứa bé đó là ai? Nhà này là của con Lan và thằng Mạnh. Con gái của mình vừa xây xong, làm gì có ma nào ở đây? Ông Năm lấy lại bình tĩnh rồi lắp bắp. Tôi nhìn thấy thật mà. Còn ma dưới phòng khách đó, bà không tin thì xuống nhà mà xem đi. Bà Hà với vẻ mặt đầy nghi ngờ, bà đi xuống giường, sợ đôi dép đi ra khỏi phòng. Ông cũng từ từ đi theo bà xuống dưới. Bỗng có tiếng động làm cho cả ông Năm và bà Hà giật mình. Ông Năm bấy giờ thì thầm. Bà thấy chưa? Tôi đã nói rồi, bà không có tin. Có ma ở dưới nhà. Bọn nó đang ở ngay chỗ phòng khách gần cửa sổ đấy. Bà còn chưa biết sự tình thế nào cho nên quay sang nói với ông. Ông để yên tôi xem nào. Ông cứ bình tĩnh đã. Nhà mình mới ở lấy đâu ra ma với quỷ. Ông cứ thần hồn nát thần tính chứ, nhìn cả hoa quốc. Vừa xuống tới phòng khách, cảnh tượng khiến cả hai ông bà đều sững sờ. Mấy cây ghế đổ ngả nghiêng, cây bình hoa trên bàn cũng nằm dưới mặt đất vỡ tan. Bà Hà quay sang nhìn ông Năm rồi bà lẩm bẩm hỏi. Ông nói ở đây có ma, nhưng tôi có thấy cái gì đâu. Có đúng ông nhìn thấy ở đây không? Ông Năm gật đầu đáp. Khi nãy tôi đi xuống thì đứa bé nó ở bên cửa sổ, cùng với đám trẻ con chạy quanh phòng khách la hét om sòm. Còn cô ta thì từ các phòng đi ra, đầu gần như rơi khỏi cổ, tóc thì xõa ra mặt bê bít máu. Còn tin thì lại đứng gần chỗ đứa bé nó đang ngồi mà. Bà tin tôi đi, tôi thấy ma thật đấy, tôi nói thật đó. Bà Hà thấy sắc mặt của ông Năm để vẻ sợ hãi và lo lắng, cho nên bà cũng bán tín bán nghi những gì ông nói là sự thật. Bà đi đến bên cửa sổ rồi đóng kính cửa sổ lại nói với ông Năm. Chuyện này tạm thời ông không được để cho ai biết, nhất là con Lan. Cả nó lại suy nghĩ. Cái chuyện này chỉ có ông và tôi biết thôi. Ông Năm chưa kịp nói câu nào thì bà Hà quay người đi về cầu thang đi lên trên phòng, để ông một mình trong phòng khách. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ là mình hoa mắt, mình nhìn nhầm sao à? Ông còn không mau lên ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Bà Hà gọi vọng từ trên tầng xuống. Ông Năm thở dài rồi tắt đèn, bước từng bước nặng trĩu trở về phòng. Trong đầu của ông lúc này chỉ toàn là hình ảnh những con ma ban nãy. Ông không ngừng suy nghĩ về điều vừa xảy ra. Bọn chúng là ai? Tại sao lại xuất hiện trong căn nhà này? Nếu đó là sự thật thì ngôi nhà này không thể ở được nữa. Nằm xuống giường nhưng trằn trọc mãi không sao có thể ngủ nổi. Bà Hà lúc này cũng chưa ngủ thì thầm nói với ông. Thôi ông ngủ đi, đừng có tưởng tượng nữa. Mấy cái thứ ma mãnh vơ vẩn đó chỉ có chuyện miệng thôi, làm gì có thật chứ. Ông cứ nhìn cả hoa quốc. Ông nhớ lời tôi dặn đó, không có được nói cho các con nó biết, kẻo chúng nó lại lo lắng ra. Mà vì quỷ ở đâu, đi ngủ đi. Ông Năm thở dài nằm nhắm mắt im lặng không nói gì. Ông cố để đi vào giấc ngủ, nhưng khi hãy nhắm mắt lại thì những hình ảnh của bọn chúng lại hiện ra trước mắt của ông, khiến ông không thể nào ngủ nổi. Tiếng chuông báo thức điện thoại kêu lên, làm cho hai vợ chồng ông bà tỉnh giấc. Bà Hà thấy hai mắt của ông đỏ au. Ông sao thế này? Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được. Ông lại nằm suy nghĩ lung tung không ngủ được chứ gì? Không hiểu sao cứ nhắm mắt lại, tôi lại thấy đứa bé đêm qua cùng hai con ma xuất hiện cùng lúc. Nó hiện ra đứng ngay trước mắt tôi. Bà phải tin tôi, tôi chắc chắn nhà này có ma. Tôi không thể nào nhìn nhầm đâu, tôi trông thấy mà. Bà Hà quay sang nhìn ông rồi thở dài, vì bà vẫn chưa thể tin những gì ông Năm nói là sự thật. Bà chỉ im lặng rồi ra ngoài ban công. Lúc sau bà quay trở lại thì không thấy ông đâu. Bà mở cửa đi xuống phòng khách cũng không thấy đâu cả. Bà lớn tiếng gọi. Ông Năm ơi, ông đâu rồi? Bà gọi một hồi mà không thấy ông Năm trả lời. Đáp lại bà là sự yên tĩnh đến lạnh người của căn nhà. Chưa bao giờ bà có cảm giác ngôi nhà lạnh lẽo đến như vậy. Bà giật mình khi nghe tiếng động trên tầng 2. Bà bước lên từng bước. Lên tới nơi, bà thấy ông đang khấn vái miệng thì thầm gì đó bà không nghe rõ. Ông làm sao vậy? Sao hôm nay ông lên thắp nhang sớm thế? Ông im lặng không nói gì rồi quay người rời khỏi phòng thờ đi xuống. Bà Hà cũng quay bước rời khỏi căn phòng. Nhưng bỗng bà lờ mờ nhìn thấy trước cửa phòng của ông bà có hình bóng như đang đứng đó cười vậy. Bà đưa hai tay lên dụi mắt rồi nhìn ra phía đó thì không thấy gì nữa. Bà lầm bầm ở trong miệng của mình. Trời đất ơi, mày bị hoa mắt hay sao hả? Đây là nhà mình lấy đâu ma quỷ chứ? Đúng là mệt ghê, bực mình thật mà. Bóng dưới nhà có tiếng xe máy. Bà Hà biết vợ chồng con gái của bà đang về tới. Bà đi nhanh xuống tầng. Nhưng khi bà Hà vừa quay người đi thì những hồn ma đó lại xuất hiện trước cửa phòng ngủ rồi biến mất ngay lập tức. Cánh cửa phòng ngủ của ông bà cũng từ từ được đóng lại một cách thần bí. Sao hai đứa bảo chiều mới qua cơ mà? Mẹ ba ăn chi đâu? Sao không cho nó sang luôn? Ánh mắt của Lan đầy vẻ lo lắng, vội kéo mẹ của mình ngồi ghế rồi bảo: Mẹ ơi, không ổn rồi mẹ à. Trong ngôi nhà này có thứ không nên thấy. Bây giờ bố mẹ mau chóng chuẩn bị đồ nha. Con thuê tạm cho bố mẹ một ngôi nhà khác ở tạm. Nhà con chật quá, cộng với bố mẹ chồng con nữa nên không tiện cho bố mẹ qua. Ngôi nhà này không nên ở lại lâu đâu. Bà Hà ngờ vực hỏi con gái: Sao tự nhiên bố mẹ đang ở, con lại bảo bố mẹ dọn ra ngoài? Sao vậy? Thế rốt cuộc là có chuyện gì nào? Sao hôm nay mẹ thấy cả bố và con đều lạ lắm? Lan quay qua nhìn ông Năm, cô nhận rõ ra nét mặt phờ phạc trên gương mặt của bố sau một đêm mất ngủ. Cô bảo: Mẹ à, ngôi nhà này có rất nhiều vong dữ, họ chết oang uổng cho nên không siêu thoát được. Nên ngôi nhà này bố mẹ không thể ở lâu được đâu. Bố mẹ phải nghe con, mau chuyển đi thôi. Mẹ còn nhớ bác Nam á, bác xây ngôi nhà này cho gia đình mình không? Bác ấy nói là từ sau khi làm xong ngôi nhà này đó, bác thường xuyên gặp ác mộng. Đêm nào cứ mơ thì có nhiều người về đòi chỗ ở. Bác ấy không ngủ ngon đêm nào cả, dẫn đến bị suy nhược cơ thể đang nằm trong bệnh viện. Và bác ấy thì lúc nào cũng nghe tiếng trẻ con khóc ở bên tai, rồi cả tiếng cười mỗi khi đêm xuống đấy. Bác Nam có nói với con là mảnh đất này dữ lắm. Từ bé đến giờ chưa bao giờ bác ấy cảm nhận được như vậy đâu. Đã xây dựng bao nhiêu ngôi nhà, nhưng từ khi xây xong ngôi nhà này liên tiếp xảy ra những cái chuyện đen đủi. Có lẽ là đang có vong sống trong mảnh đất này, vẫn không thể nào siêu thoát. Nên chúng ta về dọn đi ngay rời khỏi đây. Chứ còn sẽ đưa bố mẹ đi tìm một ngôi nhà khác. Ông Hà và bà Năm nhìn nhau ánh mắt đầy hoang mang và lo sợ. Bà Hà bấy giờ quay sang con gái: Chuyện con nói là thật sao hả? Tại sao lại có cái chuyện đó hả? Mạnh chồng của Lan cũng tỏ vẻ lo lắng nói với mẹ: Thưa mẹ, đúng như vợ con nói, chứ con cũng không có tin đâu. Nhưng mà khi chúng con thấy gia đình bác Nam xảy ra chuyện như vậy, chúng con mới tin đó là sự thật, đã xảy đến với ngôi nhà này. Khi mà đi xem mảnh đất này, nhà con cũng có thuê một thầy phong thủy đi cùng. Ông ấy nói rằng địa thế này rất đẹp và rất hợp số mệnh của vợ chồng chúng con. Ông ta còn nói mảnh đất này xây nhà làm ăn, chỉ có giàu lên chứ không hề nghèo đi được đâu. Cho nên vợ chồng con cũng vội vàng đang mua mà không có tìm hiểu rõ. Thực ra thì khi mua mảnh đất này, con thấy có mấy ụ đất nhô lên. Con nghĩ là do người ta đổ đất mà chưa có săn phẳng đi thôi. Mấy người quanh đây thì cũng bàn tán với mảnh đất này. Có người nói con không nên mua vì đây là đất dữ mà. Nhưng mà con chỉ nghĩ là họ muốn mua cho nên nói vậy thôi. Có lẽ những cái ụ đất đó là những ngôi mộ của những người chết chăng? Bây giờ mình sống lại làm phiền lên phần mộ của người ta, thì làm sao họ để cho mình yên ổn được chứ? Nghe những lời của cậu con rể vừa nói xong, ông Năm hoảng sợ nói với giọng run rẩy: Tai họa thật rồi. Chúng ta xây nhà và đang trên chính phần mộ của người đã khuất đây sao? Mạnh gật đầu khiến ông Năm sững sờ lại. Ông đứng lên đi qua đi lại trước mặt của vợ con, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Ông bảo: Chúng ta phải rời khỏi đây ngay hôm nay, không thể nào ở đây được nữa đâu. Mạnh bấy giờ liền lên tiếng: Hay là mình bán căn nhà này đi, không ai biết trong nhà này có ma nếu như mà chúng ta không có nói, chứ bố mẹ không thể ở đây được nữa. Bà Hà bấy giờ liền ngăn: Không được đâu con à, làm như vậy phải tội chết đó. Mình sống sao còn để phúc đức lại cho con cháu chứ hả? Nghiệp lắm. Mạnh im lặng sau khi nghe bà Hà nói như vậy. Hai vợ chồng của Mạnh và Lan nhìn nhau. Lan bấy giờ bảo: Thì trước mắt bố mẹ cứ sang nhà con ở ít hôm, để chúng con tìm căn nhà khác. Tuy nhà con hơi chật chội nhưng bố mẹ chịu khó một chút, con sẽ lựa lời nói với bố mẹ chồng của con. Ông Năm cả đêm mất ngủ, càng làm cho tinh thần của ông trở nên hoảng loạn. Giọng của ông bấy giờ run rẩy, ông bảo: "Hai đứa mau đưa bố mẹ ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa đâu. Cứ nhìn cái phòng khách là hình ảnh của những hồn ma đó lại hiện lên, bố sợ lắm." Bỗng nhiên bà Hà lại cất tiếng nói: "Về bán nhà hiện tại chưa thể bán được. Người ta biết nhà cô ma, người ta cũng không có mua. Mẹ cấm hai đứa không được nói dối và lừa người khác để bán đâu đấy. Bây giờ các con đưa bố sang bên đó cho bố ổn định tâm lý. Còn mẹ ở đây, khi nào ổn thì đưa bố về." Lần bấy giờ chưa kịp mở lời thì bà Hà đã dứt khoát: "Mẹ đã quyết định vậy, hai đứa cứ làm thế đi." Mạnh và Lan ánh mắt lo lắng quay sang nhìn ông Năm. Ông Năm lúc này đầu óc còn suy nghĩ tới hồn ma đêm qua, cho nên không để ý chung quanh. Ông bảo: "Vậy thôi, ta cứ quyết định vậy. Mẹ đã nói như vậy rồi thì hai đứa cứ làm theo lời của mẹ đi. Bố sang bên nhà các con ở vài hôm, khi nào bên này ổn hơn thì bố về." Ông Năm suy nghĩ một hồi rồi cũng chẳng muốn rời đi, vì ông lo bà ở nhà một mình, chẳng may có chuyện gì thì sao. Ông nói với các con: "Bố ở đây cùng mẹ đi, các con cứ về. Bố không yên tâm để mẹ chung mày ở trong căn nhà này một mình được đâu." Là nói với giọng đầy lo lắng: "Con sợ bố mẹ ở đây không được đâu, rồi không biết còn những điều gì xảy ra nữa. Hay là vợ chồng con qua đây ở với bố mẹ ít hôm, để chúng con tìm được căn nhà khác rồi bố mẹ chuyển đi." Bà Hà nghe con nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý để con sang đây. Dù sao thì có thêm người trong nhà cũng đỡ lo hơn. Ngay trong ngày hôm ấy, Mạnh đưa Lan về nhà lấy vài bộ quần áo, rồi chuyển tới nhà bố mẹ ở. Sau vài ngày thì buổi chiều trời bỗng nhiên nổi gió, khiến cho những hàng cành lá đập vào nhau một cách xào xạc. Bầu trời cáo đầy mây đen, báo hiệu một cơn giông bão sắp sửa ập tới. Ông Năm ngồi trên ghế của phòng khách, ánh mắt của ông nhìn thẳng ra ngoài đường. Đường phố vắng lặng, thi thoảng có những người phóng xe thật nhanh để chạy cơn mưa dông sắp sửa ập tới. Ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió như vậy. Ông nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, lúc này chỉ mới hơn 5 giờ chiều. Vậy mà cả thành phố đã như chìm trong bóng đêm. Chợ đồng giật mình, phía ngoài cửa có một bóng người đứng im tại giữa sân, bên cạnh những hàng cây đang bị gió thổi nghiêng ngả. Dường như người đó đang nhìn chăm chú vào ông. Do khoảng cách quá xa cho nên ông không nhìn rõ đó là ai. Nhưng dưới trời mưa giông tối tăm, ai lại đứng đó? Một ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang. Trong tích tắc, ông nằm thấy bóng người đó đang ngẩng lên nhìn về phía của mình, rồi bỗng lẩn nhanh vào bóng tối mờ mịt, khiến cho ông cảm giác ớn lạnh. Chuyện đồng nhìn thấy những bóng ma cộng thêm việc này xảy ra, ông càng thêm chắc rằng trong ngôi nhà này có nhiều điều bí ẩn nào đó. Ông chợt nhớ đến những ngày đầu tiên khi bắt đầu đặt móng nhà. Hôm đó bỗng có một bà lão ăn xin đi ngang qua, rồi cứ như vậy đứng nhìn vào khu đất đang làm nhà của ông rồi bảo: "Oan hồn vất vưởng, âm khí nơi đây thật nặng." Lời nói của bà lão ăn xin khiến tất cả những người thợ đang làm đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng ngày sau đó chẳng ai để ý đến và cho rằng bà già lẩm cẩm cho nên nói năng linh tinh mà thôi. Mấy ngày sau thì ông cũng lấy làm lạ khi ông tới trông coi căn nhà đang xây. Người dân chung quanh đi ngang qua, họ cứ chỉ trò bàn tán với nhau những điều gì đó với một vẻ mặt hết sức sợ sệt. Ban đầu ông cũng chẳng chú ý, nhưng lâu dần thái độ của họ làm cho ông cảm thấy nghi ngờ. Hôm đó mấy người hàng xóm đi ngang qua, ông bèn ra chào hỏi họ thì lập tức họ đi thật nhanh như không muốn nói chuyện với ông vậy. Thế rồi ngày hôm sau khi bà Hà vừa đi chợ về, vừa dừng chiếc xe đạp, bà đã nhìn thấy bà lão ăn xin ngay ở trước cổng. Bà thấy như vậy liền lấy trong túi ra một chút tiền đưa cho bà lão ăn xin. Thế nhưng bà lão bỗng nhiên cầm tay của bà Hà rồi nói thì thầm: "Ông bà đừng có ở đây, nơi này không hợp cho người sống. Đất này có chủ rồi, mấy người chuyển đi nơi khác nhanh lên." Bà Hà nghe xong thì cảm thấy rùng mình sợ hãi. Bà đi thật nhanh về phía những người thợ đang làm. Những tưởng bà già đó sẽ bỏ đi, nhưng bà ta vẫn cố gắng gào lớn: "Họ vẫn đang ở nơi đây, họ sẽ không để một ai ở lại đây." Bà ta lẩm bẩm nói gì đó với ánh mắt ma mị nhìn về phía bà Hà, nhưng bà không nghe rõ. Bà Hà khi về đem câu chuyện của bà lão ăn xin kể lại cho chồng nghe. Ông nghe vậy cũng bán tín bán nghi, rồi trấn an vợ nên tìm hiểu rõ. Không nên tin vào những lời của bà lão ấy. Nhưng sau những chuyện xảy đến, cảnh tượng mà ông nhìn thấy khiến cho ông luôn bất an. Ông nằm đang suy nghĩ thì bà Hà đi tới nằm ông giật mình. Cơm tôi nấu xong rồi, để các con sang ăn cả nhà cùng ăn, tôi đi tắm nha. Bà Hà vẫn như thường lệ, bà vào trong nhà tắm đóng cửa lại. Bất chợt bà nhìn mình trong gương, đôi mắt nhưng không phải của bà. Đó là một đôi mắt trong gương đang nhìn bà đăm đăm như đang muốn đe dọa. Bà hoảng hốt nhưng vẫn cố bình tĩnh, vội bưng sang một bên nhưng kỳ lạ. Bóng người trong gương vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn xoáy vào bà đầy ma quái. Cô gái trong gương bỗng đưa tay lên, bà nhìn thấy cô gái đó cầm con dao trên tay, cái miệng để máu me đỏ lòm, rồi nó cười ma quái như đang bị đe dọa. Rồi bỗng nó từ từ đưa con dao lên cắt mạnh cổ tay. Máu đỏ tươi từ từ chảy xuống thành dòng, tia máu bắn tung tóe trên tường. Bà ơi, bà xong chưa, các con nó sang rồi này. Tiếng gọi của ông Năm khiến bà Hà giật mình, bà nhìn chung quanh, mọi thứ vẫn như thường, không có chuyện gì xảy ra, bà thầm nghĩ. Chắc tại mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, bà mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Vợ chồng con gái đã sang, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, cười nói vui vẻ, không ai nhận ra có một ánh mắt đang nhìn vào trong nhà từ phía bên ngoài. Đến khi đi ngủ, là nằm mãi không ngủ được, Mạnh vừa đặt lưng xuống đã ngáy. Trên một tiếng sét vang lên khiến cho Lan giật mình. Cánh cửa sổ phòng bỗng nhiên bật tung, Lan vội ngồi dậy chạy đến đóng cửa. Nhưng hình như chân cô đang dẫm lên một thứ nhảy nhụa. Lan cúi xuống nhìn thì kinh hoàng nhận ra đó là máu. Tại sao lại có máu ở đây? Lan nhìn ra cửa sổ cô như chết lặng, khi thấy có một cô gái cùng một đứa bé. Đầu cô gái ngửa ra, mắt mở trừng trừng trợn ngược, trong mắt như là muốn lồi cả ra ngoài. Còn đứa bé kia máu từ miệng vẫn còn đang chảy từng dòng. Lan gào lên trong nỗi tột cùng sợ hãi. Tiếng hét của Lan làm cho Mạnh bật dậy, với tay bật công tắc đèn. Mạnh thấy Lan đứng bên cạnh cửa sổ, gương mặt tái nhợt vô hồn. Em sao vậy? Có chuyện gì đấy? Vừa lúc đó ông Năm và bà Hà nghe tiếng hét của con cho nên chạy qua xem. Lan lúc đó còn chưa kịp hoàn hồn, cô lấy lại bình tĩnh nhìn chung quanh căn phòng nhưng chẳng có gì. Lan run rẩy kể lại sự việc cho bố mẹ nghe. Mọi người nghe xong đều sững sờ nhìn nhau trong lo sợ. Mạnh bấy giờ trấn an cả nhà. Chắc là vợ con mộng du thôi, bố mẹ cứ về ngủ đi ạ. Nói là vậy nhưng trong lòng của Mạnh dấy lên một nghi hoặc về căn nhà này. Mạnh đi một vòng quanh căn phòng rồi cả những phòng khác nhưng đều không thấy điều gì bất thường. Chỉ có tiếng gió ngoài trời thổi qua cửa sổ khiến tấm rèm bay phất phới. Nhưng trong tích tắc, ánh đèn trong phòng hắt ra bên ngoài ban công, hiện lên bóng người áo trắng, tóc xõa ra lướt thướt. Linh tính mách bảo Mạnh lấy tay kéo tấm rèm lại, nhưng không thấy người phụ nữ đó đâu. Mạnh quay lại nói với ông Năm và bà Hà về phòng ngủ, để anh trấn an vợ. Nhưng anh biết đâu rằng, tại đằng sau bên ngoài ban công có một ánh mắt đỏ lòm nhìn vào vợ chồng anh sau mái tóc rối bù, khuôn mặt khuất sau mái tóc dài, một khuôn mặt đầy ma quái. Màn đêm tĩnh lặng đến lạ thường, ông Năm và bà Hà trở về phòng của mình. Chưa kịp bình tĩnh trở lại thì bỗng tiếng chó sủa dữ dội. Con bẹc dê ở ngoài vườn vừa sủa vừa hú lên từng hồi nghe đạnh cả tóc gáy. Người ta thường nói chó là loài vật có khả năng nhìn thấy trong đêm tối. Phải chăng chúng đã nhìn thấy những bóng hình đần khuất đầu đó trong ngôi nhà này chăng? Ông Năm thấy vậy thì liền ngồi dậy bật đèn, mở cửa ngó ra ngoài. Chưa bao giờ ông thấy con chó lại sủa lên dữ dội như vậy. Nó cứ lồng lên như hóa giải. Ông đeo đôi kính cố căng mắt nhìn xem có gì khiến con chó hoảng sợ như vậy. Ông chợt cựa người lại trong giây lát. Ông thoáng nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua ngoài sân. Dù lướt qua rất nhanh, ông vẫn có thể nhận ra đó là một cô gái. Ông tưởng là Lan, con gái của ông. Ông liền gọi xuống. Lan à con. Đáp lại ông là những tiếng chó sủa ngày càng lớn hơn. Trời bỗng nhiên nổi cơn dông, mưa bắt đầu rơi. Trong tiếng mưa ào ạt, ông nghe thấy có ai đó gọi tên ông. Ông từ từ bước về phía cửa. Cánh cửa mở rộng một khoảng không gian tối tăm bên ngoài. Ông bước ra khỏi phòng. Ở ngoài trời mưa còn đang rất to. Ông bước nhanh xuống theo hướng có tiếng gọi. Ông đi đến cầu thang lờ mờ thấy bóng trắng vừa thoáng qua. Trước mặt ông là phòng khách, nơi mà ông đã nhìn thấy bóng dáng của những con ma trong căn nhà này. Nhưng kỳ lạ thay, ông không nghe cũng không thấy bóng dáng của ai cả. Ông mở cửa bước ra ngoài, nhưng cũng không thấy vật gì lạ. Vậy người đứng dưới sân ban nãy là ai? Một tia chớp vắn lên trên bầu trời, một linh tính về chuyện gì đó khiến cho ông giật mình. Ông ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ căn phòng của ông. Cùng lúc một ánh chớp lóe lên làm cho ông nhìn thấy, nơi cửa sổ bỗng sáng đèn, có một bóng người đen ngòm kỳ dị đang đứng. Ông nghĩ chắc bà Hà tỉnh giấc không thấy ông đâu cho nên bật đèn. Nói rồi ông đi nhanh trở lại phòng. Vừa bước vào trong phòng, ông đờ người trong một khoảng, rồi chợt nhận ra bà Hà đang nằm ngủ trên giường, căn phòng tối om. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra với ông vậy? Sao lại kỳ lạ như thế? Bà Hà đang nằm ngủ bỗng gào lên làm trông giật mình. Đừng, đừng giết tôi. Tôi xin các người đừng giết tôi. Bà nó à, bà sao vậy, bà nói gì thế? Bà Hà vội choàng tỉnh dậy, mở mắt trừng trừng, nói với ông giọng điệu đầy run sợ. Ông có thấy không? Nó muốn bắt tôi, nó cầm dao, nó muốn cắt cổ tôi. Nó đi lang thang trong căn nhà này, khắp nơi đều có dấu chân của nó. Bà bình tĩnh nói tôi nghe, bà đã thấy gì? Bà chỉ tay ra phía cửa sổ. Nó ở đó, có một người. Rồi bà lại chỉ tay xuống sàn, ở đó nữa, nhiều lắm. Những sự việc vừa xảy ra khiến cả ông Năm và bà Hà hoang mang suy nghĩ. Hai ông bà tự trấn an nhau rằng sẽ không có chuyện gì xấu đâu. Để đến khi trời sáng, ông bà sẽ bàn với vợ chồng Lan và Mạnh tìm gấp một căn nhà khác, sau đó mời thầy về cúng cho căn nhà này. Hai ông bà nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra lại cảm thấy lo sợ. Vừa mới sáng sớm, Lan đã sang phòng của bố mẹ xem đã dậy chưa. Chợ Lan nhìn ông bà bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Đêm qua bố mẹ bị mất ngủ à? Sao cả bố cả mẹ đều trông mệt mỏi quá vậy? Ông Năm nhìn con gái rồi bảo, cả con xem tìm cấp cho bố mẹ một căn nhà. Ngôi nhà này không thể ở được nữa đâu. Đêm qua người ta tới đòi nhà, bố mẹ sợ lắm. Vừa lúc đó Mạnh từ trên gác đi xuống, thấy vẻ mặt của mọi người vô cùng căng thẳng và lo lắng, Mạnh đã đoán được có chuyện gì đó xảy ra. Mạnh lấy điện thoại gọi cho một người bạn tìm một căn nhà để thuê. Vì nhà của Mạnh khá chật, cộng thêm có bố mẹ của anh nên không tiện để đưa ông bà sang đó. Bố mẹ à, con đã nhờ bạn con tìm một căn nhà để bố mẹ sang ở tạm. Nhưng phải 2 ngày nữa chúng ta mới chuyển được, vì hôm đó bắt đầu đã chuyển đi nơi khác, nên cả nhà mình cố gắng ở đây thêm một đêm. Ông Năm liền thở dài bảo, đành vậy chứ biết sao giờ. Đối với ông, bây giờ đây căn nhà này có giây phút nào là những hình ảnh cùng với những bóng đèn đó xuất hiện, khiến ông càng thêm phần lo sợ. Sáng hôm đó, Lan và Mạnh có việc đi ra ngoài, cho nên được con gái sang chơi với ông bà. Dù sao trong nhà có nhiều người vẫn sẽ cảm thấy đỡ bất an. Nhưng điều mà hai vợ chồng không nghĩ tới, đó là trong căn nhà này có những thứ không nên thấy. Mẹ An Chi đang ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách. Ông Năm đang ngồi ở trên ghế, còn bà Hà đang ở trong bếp gọt hoa quả mang ra cho hai ông cháu. Đi ngang qua bé An Chi, bà quay lại nhìn cháu rồi gọi, An Chi ơi, đến ăn hoa quả này con ơi. Cậu bé vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại tối om đã hết pin từ lúc nào, còn miệng thì đang nói gì đó. Rồi con bé cười một mình, Chi à, cháu đang nói chuyện với ai vậy? An Chi ngẩng đầu lên nhìn bà rồi trả lời, bạn của cháu, tụi con đang chơi, bạn mới chỉ cho con mấy trò chơi vui lắm. Bà Hà thấy vậy từ từ đến nhìn thì vẫn chỉ thấy một mình bé An Chi ngồi đó, bên cạnh chẳng có ai. Bà hỏi giọng đầy run rẩy, bạn nào vậy cháu, đến từ bao giờ, bạn con đâu? Chị chỉ vào không trung ngay bên cạnh rồi đáp, bạn con đây, bạn nói mấy ngày nay bạn ở ngoài sân chơi, hôm nay trời mưa nên bạn bảo con vào nhà chơi cùng. Vì ngoài sân lạnh lắm, cho nên bạn rủ con vào chơi. Bà thấy lạnh toát cả người, bên cạnh con bé làm gì có ai. Bà liền run rẩy gọi, An Chi à, lại đi với bà nào. Con đang vui chơi mà bà, lại đi với bà, nhanh lên, mẹ con sang đón kìa. An Chi quay sang bên cạnh nói thầm gì đó rồi quay sang, bạn con bảo bà nói dối, mẹ con chưa đón con về đâu. Mẹ con vừa gọi điện nói với bà là đưa con ra cổng, mẹ con đến đón. Nào lại đi với bà nào. Bé ăn chìm miễn cưỡng đứng dậy. Bà Hà đưa tay nắm lấy tay của cháu. Trần con bé gào lên đầy đau đớn. Nó ngã lăn ra đất dãy lên. Hai bàn tay nắm chặt lấy cổ như bị ai đó bóp nghẹn. Bà thấy vậy thì liền gọi ông. Cả ông và bà cố gắng gỡ tay con bé khỏi cổ. Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó khiến tay con bé càng bóp chặt hơn. Ông giữ chân còn bà cố gắng dùng hết sức mới gỡ tay ra khỏi cổ của con bé. Con bé hoảng sợ ôm lấy bà hồn hển rồi mếu máo. Bà Hà vội bảo ông Năm lấy điện thoại gọi cho vợ chồng con gái mau về nhà. Chưa bao giờ bà cảm thấy bất an đến như vậy. Trần ông nhớ đến cái bóng trắng bay qua phòng, sống lưng của bà lạnh toát. Những lời của bà đã nghe từ lời bà lão ăn xin chợt hiện lên trong đầu. Bà vội bấm điện thoại gọi cho con gái. Có tiếng chuông reo, có người bắt máy. Bà đang mừng rỡ định nói thì bà dừng lại. Mặt của bà đờ ra vì sợ hãi. Đầu bên kia có tiếng cười kê sợ của một người đàn ông. Bỗng bà giật mình khi thấy chính chuông điện thoại đổ. Đó là Lan, con gái của bà. Bà vội nhấc máy nói lắp bắp không thành lời. Con ơi, Lan ơi, mau về nhà đi, có chuyện rồi. Ông lắc đầu thở dài rồi bảo, không lẽ chúng ta đã làm gì phạm vào họ mà năm lần bảy lượt họ hiện lên trong căn nhà này. Bà Hà vội gạt suy nghĩ của ông rồi bảo, chúng ta đâu có làm gì sai với họ đâu, chắc là họ cũng không làm hại chúng ta đâu ông ạ. Chúng ta đang nghĩ nhiều quá, cố gắng ở đây, ngày mai rồi chúng ta dọn đi. Nói vậy nhưng trong lòng của bà đang rối như mớ bỏng bong vì lo cho cả gia đình gặp những chuyện không hay. Bà không nói cho ông và các con biết. Nhưng mấy ngày gần đây, từ hôm ông nói gặp ma, bà đã bán tín bán nghi. Nhưng càng ngày bà càng thấy nó rõ ràng hơn. Đêm đến cứ đến nửa đêm bà lại nghe có tiếng người than khóc, rồi rên rỉ khắp nơi trong nhà. Mấy lần bà còn thấy những bóng trắng bay ngang qua phòng của bà. Nhưng bà không dám nói với ai vì sợ mọi người lo lắng. Bà ngại chợt nghĩ đến lời nói của bà lão ăn xin khi mà nhà bà vừa mới bắt đầu xây. Cũng đã khá lâu rồi bà không thấy bà lão đó quanh đây. Hàng xóm cũng không còn chỉ trỏ mỗi khi mà đi ngang qua nhà của bà. Cho nên bà cũng không mảy may để ý tới nữa. Cho đến bây giờ mọi chuyện xảy đến với gia đình của bà thì bà mới nhận ra những điều bà lão nói đã có căn cứ. Phải chăng bà lão đó biết sự thật về căn nhà này chăng? Sao lại xảy đến với gia đình của bà những việc khủng khiếp như vậy? Mang quỷ chăng? Bà suy nghĩ miên man. Anh chị đang ngồi trong lòng cung chợt nó ngẩng đầu lên. Bà ơi, bạn con đang gọi con chơi với nó. Nó nói không có ai chơi, nó chơi một mình buồn lắm. Vừa lúc đó vợ chồng Lan Mạnh cũng về tới nơi. Thế con gái Lan hớt hải chạy lại ôm con bé vào trong lòng. Có chuyện gì vậy bố mẹ? Lan hỏi ông bà Năm với Lệ Hà với một giọng điệu để hoảng hốt. Bà Hà kể lại toàn bộ sự việc với vợ chồng con gái. Nghe xong hai vợ chồng mặt mày tái bét, lắp bắp không nói nên lời. Bây giờ các con đưa con ăn chi về nhà ông bà nội, chứ không thể ở đây thêm giây phút nào nữa đâu. Lan vâng dạ rồi cùng chồng đưa con gái về bên nhà. Là thay khi rời khỏi cửa, bé ăn chi quay lại vẫy chay chào tạm biệt rồi bảo, cậu cứ chơi nha, tớ về rồi tớ lại sang. Câu nói của con bé làm cho cả nhà đầy hoang mang, không biết có người khuất mặt đang quanh quẩn nơi đây, nên nhanh chân đưa con gái đi thật nhanh ra ngoài. Chúng ta phải chuyển đi ngay thưa bố mẹ, ngôi nhà này không thể ở được nữa đâu. Để con gọi xe tới chở cả nhà mình đi qua nhà con ở tạm, đến khi rồi chuyển đến nhà mới. Bố mẹ chuẩn bị đồ đạc nha. Ông Năm nghe thế vậy thì mừng rỡ bảo, được rồi, để bố mẹ lên sắp xếp đồ đạc. Bây giờ hai đứa con đưa con bé ăn chi về trước, lần nữa sẽ tới thì bố mẹ đi sang sau. Con bé không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Bây giờ vợ chồng con sẽ cho cháu về trước, bố mẹ đợi xe rồi sang sau. Hai ông bà vừa chuẩn bị đồ mang sang nhà con gái xong, xe taxi Lan gọi cũng tới nơi. Tài xế bấm số gọi điện thoại của ông Nam do Lan cung cấp thì nghe giọng của ông trong điện thoại. Cháu tới rồi hả? À, đợi vợ chồng bác một chút. Dạ vâng à, cháu đợi ngoài cấm. Tài xế vừa tắt máy thì thấy có hai người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống che kín mặt. Gương mặt vô hồn trắng bệch đứng ngay cổng bên cạnh sát xe của anh. Một người phụ nữ tay còn dắt theo một đứa bé. Trên tay nó cầm một thứ gì đó giống như con gấu bông. nhưng mà nhìn lấm len và ướt sũng như vừa nhặt ở dĩ nước bẩn lên vậy. Điều này làm cho anh cảm thấy lạ. Đó là cả hai cô gái và đứa bé đều mặc bộ đồ trắng. Những người đó không nói gì, chỉ nhìn anh. Bất chợt người tài xế nhìn ra bên ngoài, bỗng thấy ánh mắt của hai cô gái đó nhìn anh rất dữ tợn. Qua cửa kính xe, anh thấy đôi mắt của hai người đó đỏ au, máu trong mắt chảy ra ròng ròng. Đứa bé đứng bên cạnh chân không chạm đất bay lơ lửng. Anh tưởng mình hoa mắt nên kéo cửa kính nhìn ra ngoài, thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng người đó vẫn đứng ở cổng và cười với anh. Lúc này anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt của mình nữa. Có lẽ anh nhìn nhầm chăng? Gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi, anh bảo: "Xin lỗi hai cô và cháu nha. Xe của anh có khách rồi. Hai cô và cháu cứ đứng đợi một chút, có xe chạy qua thôi." Cô gái thản nhiên đáp với giọng ồm ồm vang lên, làm người tài xế cũng giật mình. "Đây là nhà của em, chứ không phải anh đến để đón chúng tôi." Người tài xế liền ngó đầu nhìn lên địa chỉ, đúng là địa chỉ do khách hàng là Lan đưa cho. Vừa lúc đó thì điện thoại của anh đổ chuông, là khách gọi tới, cho nên anh với tài lấy điện thoại nghe. Nghe điện thoại xong thì quay sang nhìn ông bà Năm và bà Hà đã kéo vali ra đến cầm. Thế nhưng kỳ lạ thay, chỉ trong nháy mắt, hai cô gái và đứa bé kia đã biến mất không thấy đâu nữa. "Xe của cháu chỉ đi được 4 người thôi bác ơi, nhà mình đông vậy phải đi 2 chuyến vì nhiều đồ đạc mang theo." Anh tài xế nói với hai ông bà. Bà Hà ngơ ngác không hiểu người tài xế nói gì thì bèn hỏi: "Anh nói vậy là sao? Nhà tôi có 2 ông bà chứ đâu sao mà đông người? Chẳng phải có 2 cô con gái và cháu của bác? Các cô ấy vừa mới đứng ở đây, cháu nghe điện thoại quay ra thì lại không thấy, cháu tưởng các cô ấy quay vào lấy đồ. Nhà tôi có mỗi đứa con gái thôi, là người khi nãy gọi anh đến đón chúng tôi, chứ làm gì còn ai. Chắc hàng xóm của tôi họ đứng đó." Người tài xế vâng dạ, nhưng trong lòng cảm thấy khó hiểu. Chính bà nãy ngày cô gái kia đã nói ở đây là nhà của cô ấy mà. "Thôi chúng ta đi thôi," ông Năm nói. Nói rồi ông bà liền lên xe. Nhưng khi ông bà vừa ra khỏi thì hai cô gái ban nãy và đứa bé lại xuất hiện đứng ở cầm. Lái xe vừa đưa ông bà tới nhà của Lan thì cũng vội rời đi vì có khách gọi. Trên đường về, ông ngang qua nhà ông Năm và bà Hà. Anh ngạc nhiên khi thấy hai cô gái và đứa bé đứng đợi ở cổng. Anh lùi xa lại kéo cửa kính. "Các cô cho bắt được xe hả?" Cô gái đáp lại giọng run rẩy: "Chúng tôi đợi anh chờ đi. Khi nãy anh chẳng nói xe chật nên chúng tôi đi sau." "Thôi các cô lên xe tôi chở, tôi còn về đón khách." Chưa kịp nói nghít câu thì anh quay lại đã thấy mấy người ngồi trên ghế sau. Anh ngạc nhiên vô cùng vì họ lên xe lúc nào mà anh không nghe thấy tiếng mở cầm. Thế nhưng đang vội nên anh cũng không để ý gì nhiều. Cả quãng đường hai cô gái cùng đứa bé đó không nói gì, chỉ yêu cầu anh quay cái gương xe sang chỗ khác. Anh lấy làm lạ vì chẳng bao giờ có ai yêu cầu như vậy. Nhưng khách yêu cầu thì anh cũng đành làm theo. Lúc này đang ngồi trên xe, bỗng đứa bé khóc ré cả lên. Tiếng khóc rên rỉ nghe ai oán khiến cho anh hơi sợ. Anh vẫn cố lấy bình tĩnh để đi tới địa chỉ khi nãy đã đưa ông bà Năm Hà tới. Khi như vậy, anh đưa hai cô gái và con bé đến trước cửa nhà của Lan. Vừa tới cổng, anh vội nói: "Hai cô và cháu xuống xe đi, tới nơi rồi. Tiền xe thì..." Chỉ nói nghe câu, anh tài xế quay xuống cổng thấy hai cô gái và đứa bé kia đâu. Anh vội mở cửa ra xem thì bên đường cũng như trong ngõ đều không thấy bóng dáng của những người đó. Kỳ lạ, sao họ lại đi nhanh như vậy? Thoáng cái đã không thấy đâu nữa cả. Lúc lên xe cũng vậy. Khi anh quay vào trong xe, anh hoảng hốt khi thấy ghế sau là mấy tờ tiền âm phủ ở trên ghế. Quá sợ hãi, anh chạy ra khỏi xe, đập cổng của nhà Lan. "Chị Lan ơi, mở cổng tôi với." Lan ở bên trong nhà nghe tiếng gọi thì chạy ra xem có chuyện gì. "Tôi đã trả tiền rồi mà, chỉ cho tôi vào nhà đi, tôi sợ quá." Nhìn sắc mặt của người tài xế bấy giờ tái nhợt, Lan vội vàng mở cổng cho anh. "Anh ngồi xuống đây, có chuyện gì anh bình tĩnh nói cho chúng tôi nghe coi." Lúc đó cả ông Năm và bà Hà và vợ chồng Lan đang ngồi trong phòng khách. Thế anh tài xế nói với một vẻ mặt hoảng hốt như vậy thì ngạc nhiên: "Có chuyện gì với anh thế?" Bà Hà bấy giờ liền lên tiếng. Giọng của người tài xế run rẩy rồi lắp bắp: "Tôi xin lỗi vì đừng đột làm phiền cả nhà. Nhưng tôi mà vừa gặp một chuyện mà từ bé đến giờ tôi chưa thấy. Hồi sáng chị Đan có gọi điện để đặt xe cho tôi. Tôi là tài xế quen của nhà chị nên tôi biết địa chỉ. Lúc tới tôi thấy hai cô gái và đứa trẻ đứng ở cổng mà chưa thấy bố mẹ của chị ra. Tôi có hỏi thì họ nói đây là nhà của họ và tôi đến đây để đón họ. Nhưng mà lạ lắm, tôi vừa nghe cuộc điện thoại thì quay ra thấy bố mẹ của chị đi ra mà mấy người kia họ đi đâu mất không có thấy. Cả nhà nghe đến đây thì tò mò. Thế họ đi hướng nào anh nhìn rõ không? Tôi không thấy họ đi hướng nào. Tôi nghĩ chắc họ vào trong nhà lấy đồ cho nên tôi chờ bố mẹ chị đi trước. Vì nghĩ đông người và nhiều đồ đạc rất chật. Nếu không tận mắt chứng kiến cả đời này tôi chưa chắc tin trên đời này có ma. Ma sao? Đúng, là ma đó. Lúc tôi đưa ông bà và tới nhà của anh chị, sau đó trên đường về qua nhà của ông bà, tôi thấy hai cô gái và đứa trẻ đứng ở cổng. Tôi cần lại hỏi họ thì họ vẫn nói là đợi tôi để tôi chờ đến địa chỉ mà tôi chờ ngay ông bà. Lúc tôi đưa họ đến cổng chưa kịp nói với họ là chị đã trả tiền rồi thì quay lại không thấy họ đâu. Nhưng mà lạ là tôi nhìn chung quanh không thấy bóng dáng của họ. Điều làm cho tôi hoảng sợ là ở ghế sau chỗ họ ngồi có mấy đờ tiền âm phủ. Chính tôi còn chưa thể tin là mình gặp ma. Căn nhà mà ông bà vừa rời đi trước kia có người từng sống hay không? Hay là mảnh đất đó có vong dữ? Chứ tôi chưa thể nào tin vào chuyện vừa rồi mới xảy đến. Câu hỏi của người tài xế làm cho cả ông Năm và bà Hà cũng như hai vợ chồng nhà Lan Mạnh không khỏi bất ngờ xen lẫn lo lắng. Suy nghĩ một hồi, Lan hỏi người tài xế: "Vậy anh nghĩ anh gặp ma và họ là ở trong căn nhà của bố mẹ tôi đây?" Người tài xế taxi gật đầu rồi xác nhận: "Tôi nghĩ là có uẩn khúc gì đó ở đây. Mảnh đất nhà ông bà đang ở có khi là con người chết rồi cũng nên. Khi mà nhà anh chị làm nhà đã vô tình không biết họ đã chết mà linh hồn còn hiện về." Mạnh bấy giờ liền bảo: "Nhưng bà, ngôi nhà của chúng tôi vừa xây xong mà. Bố mẹ tôi vừa ở được một thời gian thì làm sao có người chết được chứ. Anh có nhìn nhầm không vậy?" Người tài xế bấy giờ liền đáp: "Tôi chắc chắn là không nhầm đâu. Tôi thấy rõ ràng mà. Tôi khuyên cả nhà hãy mời thầy về xem đi. Nếu có ma thì phải cúng sao cho họ siêu thoát. Chứ để vậy sớm muộn gì cũng có chuyện không hay. Tôi xin phép cả nhà tôi đi." Người tài xế vừa rời khỏi nhà, ông Nam nói với vợ chồng người con gái: "Các con đã thấy việc này là nghiêm trọng thế nào chưa? Kể thấy những điều là ở mảnh đất đó có những ụ đất bất thường, các con cũng không nói gì với bố mẹ, cứ để như thế mà xây nhà lên. Bây giờ họ tìm tới chúng ta rồi đó." Mạnh bấy giờ liền trấn an ông Nam: "Bố mẹ an tâm đi, con sớm sẽ tìm ra cách giải quyết để nhà mình được yên tâm." Nói rồi Mạnh kéo vợ ra ngoài rồi bảo: "Chúng ta phải quyết định hành động nhanh lên. Anh nghĩ là chúng ta nên tìm cách nào đó xem chính xác những ụ đất đó có phải là nấm mộ hay không. Nếu đúng là mộ thì chúng ta cần phải đưa ngôi mộ đó lên và đưa ra nghĩa địa. Có như vậy thì họ mới để cho chúng ta sống yên ổn. Anh nghĩ chuyện này chúng ta phải nhanh chóng giải quyết." Lần nghe chồng nói như vậy thì gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng bàn bạc và định mời thầy về cúng xem sao. Lại nói về anh tài xế taxi, trong suy nghĩ của người tài xế taxi lúc này là hình ảnh của hai cô gái và đứa bé. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định quay xe đi tới ngôi nhà khi nãy xem có chuyện gì xảy ra. Tại sao anh lại nhìn thấy những người đó? Khi đến nơi, anh thấy có một bà lão tầm 6-70 tuổi đang đứng ở ngoài. Gương mặt của bà lão u buồn, anh vội tới bên cạnh bà lão rồi bảo: "Bà ơi, bà làm gì ở đây vậy? Cậu là ai? Tại sao cậu tới đây?" Người tài xế bấy giờ liền đáp: "Dạ chắc có việc này muốn hỏi bà. Bà sống ở ngôi nhà này lâu chưa hả? Nơi đây trước kia có ai sống ngoài ông bà chủ nhà này không?" Bà lão nghe người tài xế nói thì ngạc nhiên, bà liền hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Cậu sao lại hỏi vậy? Cậu là ai? Sao cậu lại hỏi về những người sống ở đây?" Anh tài xế liền kể cho bà lão nghe chuyện mình đã gặp phải. Anh nhìn vào trong nhà rồi bảo: "Vậy bác có thể cho cháu hỏi, bác biết gì về ngôi nhà này được không? Bác có thể nói cho cháu biết được chứ? Những người đã sống ở đây liệu họ có phải đã qua đời cả rồi?" Bà lão bấy giờ bật khóc nức nở: "Tôi cũng không dám chắc trước đây có người sống hay không. Nhưng mà tôi tìm các con và cháu tôi nhiều năm, cứ lằng thằng khắp nơi này đây qua đó, chỉ mong tìm được các con và các cháu. Vì khi chúng nó đi không một lời từ biệt. Nhưng tôi đi khắp nơi trình báo công an cũng không có kết quả nào cả. Tôi không hiểu sao, dù sao đi tới đâu thì tôi như được linh tính mách bảo. Tôi cứ đi từ nơi này đến nơi khác, từ khi nó còn là khu đất trống cho đến khi ngôi nhà được xây dựng nên. Nhiều đêm tôi cứ nghe văng vẳng tiếng gọi mẹ ơi mẹ ơi. Rồi tôi nghe theo tiếng gọi đi tới đây cậu ạ. Nhưng tôi không làm sao tìm được các con và các cháu của mình. Người tài xế nghe xong thì cảm thấy thương cho bà lão, vì đi tìm con mà tha hương nay đây mai đó. Người tài xế bấy giờ bảo: cháu nghĩ là con gái bác và cháu của bác đã chết rồi, nên hồn chưa thể siêu thoát. Chính vì vậy nên hồn quanh quẩn ở nơi đây. Và đã rất có thể ngôi nhà này là nơi các con và cháu của bác đã chết à? Nếu vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Ai sẽ tin lời tôi và cậu nói là sự thật? Họ sẽ nói tôi và cậu bịa đặt. Trời đất ơi, các con các cháu của tôi không có cơ sở làm sao mà người ta tìm được chứ hả cậu? Suy nghĩ một hồi, anh chào tạm biệt bà lão và hứa sẽ quay lại để giúp bà tìm ra sự thật về con cháu của bà. Bà lão cũng không biết làm cách nào cho nên đành tạm thời rời đi trong vô vọng. Quay trở lại với ông Năm và bà Ngà, từ hôm đó sau khi mà ăn cơm xong, ông đã đi tìm túi thuốc hen của ông mà không thấy, tìm mấy túi đồ cũng không thấy đâu cả. Ông bèn hỏi bà: bà có thấy cái túi thuốc hen xuyễn của tôi ở đâu không hả? Tôi nhớ là khi sắp đổ tôi đưa cho ông cất vào trong túi rồi cơ mà. Tôi tìm mãi không thấy. Bà Hà lại đáp: có khi nào ông vội quá cho nên bị quên bên nhà kia không? Thôi đúng rồi, có khi mà khi chuẩn bị đó, tôi để cạnh cái vali quần áo, định bụng gấp quần áo xong tôi cho vào, mà cái cậu taxi gọi điện nên là tôi phải vội để lại ở bàn. Giờ làm sao đây chứ? Tôi không thể nào không có thuốc. Bác sĩ nói tôi phải uống hàng ngày, nếu không cơn hèn của tôi sẽ trở nặng đấy. Bà Hà bây giờ lẩm bẩm: cái ông này vậy mà cũng quên. Vừa lúc đó thì Mạnh đưa từ trên tầng xuống rồi bảo: bố để con sang nhà lấy thuốc cho, con cũng muốn xem rốt cuộc căn nhà đó có điều gì bí ẩn mà người tài xế nói gặp hai cô gái và đứa bé, và còn những chuyện vừa xảy ra với gia đình của mình nữa. Nhưng mà con đi một mình sợ có ổn không? Không sao đâu mẹ, con đi một lát con về thôi. Nếu rồi Mạnh dắt xe rời khỏi nhà để sang ngôi nhà của ông Năm với bà Hà. Vừa về đến cổng của ngôi nhà, Mạnh thấy một luồng gió lạnh thổi từ phía sau khiến anh không khỏi rùng mình. Nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào, Mạnh lần mò bước tìm trong bóng tối. Bước tới gần cánh cửa chính, Mạnh mở cửa. Bên cạnh bên trong căn phòng tối đen, anh với tay bật công tắc điện. Bỗng có tiếng động từ phía bên phòng bếp. Mạnh từ từ tiến lại thì thấy bức tranh của ông Năm đang rơi xuống đất vỡ tan dù không ai động vào. Bức tranh vô cớ rơi vỡ không khỏi làm cho Mạnh cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Mạnh đi tới đặt nhặt gọn các mảnh vỡ của bức tranh lại thì bất ngờ một bóng người mặc áo trắng lướt ngang qua. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt của Mạnh như muốn rơi ra ngoài, vì trước mặt lúc này là một cô gái gương mặt toàn máu. Hình ảnh quá đáng sợ làm cho Mạnh hết toáng cả lên. Lúc này anh nhận ra rằng lời của người tài xế taxi kia và bố vợ của mình nói là thật. Hai cô gái và đứa bé là có thật, và chỉ vừa mới đây thôi, chính mắt Mạnh đang nhìn thấy. Bàn tay cậu Mạnh run rẩy, lấy điện thoại bấm máy gọi cho người đã môi giới mảnh đất này cho mình. Về nghe lời của ông thầy phong thủy mà cả hai vợ chồng đã không xác định rõ những ngụ đất kia là gì, vậy mà cứ như vậy xây nhà lên. Gọi điện một hồi thì người môi giới cũng là bạn làm ăn của Mạnh nghe máy. Alo, tôi nghe đây Mạnh ơi, có chuyện gì gọi điện tìm tôi vậy? Hay là lại muốn mua thêm mảnh nữa? Có chuyện rồi Thành ơi, căn nhà tôi xây dựng trên mảnh đất mà ông môi giới cho tôi là có ma. Chính tôi không tin vào mắt của mình nếu như khi nãy tôi không tận mắt chứng kiến. Ông không đùa chứ? Làm sao lại có chuyện đó được chứ? Ông thầy phong thủy cũng đã nói mảnh đất này là thiên thời địa lợi mà. Mà ở đâu ra? Mạnh đáp lại bằng một giọng đầy run sợ. Ông phải tin tôi, đó là sự thật đó. Tôi chắc chắn đó là hồn ma. Bây giờ họ về phá gia đình tôi. Mấy hôm nay nhà tôi không lúc nào được yên ổn, liên tục xảy đến những chuyện kỳ lạ. Bố mẹ vợ tôi không thể ở nổi mà phải chuyển tạm sang nhà tôi. Bố vợ tôi thường xuyên nhìn thấy những bóng ma trong ngôi nhà này, thoát ẩn thoát hiện đầy bí ẩn. Đôi khi còn có cả những tiếng gọi, tiếng khóc vang vọng trong ngôi nhà, khiến ông bà bất an không thể nào ngủ được. Thành bấy giờ liền lắp bắp chấn an Mạnh. Tôi không tin trên đời này có ma quỷ gì đâu, ông cứ tưởng tượng ra mà thôi. Ông có chuyện gì giấu tôi phải không? Tôi làm gì có chuyện gì giấu ông chứ. Thành à, ông hãy nói cho tôi biết sự thật đi. Ông biết chuyện gì về mảnh đất này có phải không? Gia đình tôi đang gặp chuyện ở ngôi nhà này, tôi chắc chắn có điều gì đó thì gia đình tôi mới gặp phải như vậy. Thành thấy Mạnh hoảng hốt như vậy, vẻ mặt của anh cũng trùng xuống rồi thở dài. Tôi sẽ nói chuyện cho ông biết, nhưng mà tôi không cố tình giấu ông. Cũng chỉ vì muốn bán được mảnh đất này nên tôi đã giấu ông chuyện đó. Tôi nhớ có khoảng 2 ủ đất trên mảnh đất này. Tôi thấy lạ cho nên hỏi chủ của mảnh đất. Thì ông ta nói là mấy ủ đất đó là mấy nấm mộ vô danh từ rất lâu rồi, nhưng mà không khắc tên tuổi gì cả. Nên nếu mình không phá nơi ở cửa họ, mình xây bên trên thôi thì chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi nghe vậy cho nên tôi cũng đành nhắm mắt cho qua. Nhưng có khi bố vợ cũng hoa mắt nhìn nhầm, nhìn cả hóa quốc thôi. Chứ tôi không tin trên đời này có ma quỷ gì cả. Chúng ta không làm gì mấy nấm mộ đó thì không ảnh hưởng gì đâu. Ông không cần phải lo lắng quá. Ông điên thật rồi. Chuyện quan trọng như vậy sao ông lại không nói cho tôi? Ông hại gia đình tôi rồi biết không? Mạnh gắt lên trong điện thoại. Thành vội trấn an. Không sao đâu ông cứ yên tâm. Tôi tin chắc trên đời này không có ma. Sao hoa mắt nhìn nhầm thôi, tin tôi đi. Tôi không thể nào nhầm được. Ngôi nhà này và cả mảnh đất này có ma thật đó. Chính mặt tôi thấy cô gái đó mặt mày bê bết máu. Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ thuê người tới đây để đào mấy ngôi mộ đó lên, rồi báo với chính quyền để họ xử lý. Chứ để như vậy tôi không ổn chút nào. Chỉ về mê tín nghe lời cũng thể phong thủy nói mảnh đất này tốt, với lại giá rẻ hơn chỗ khác nên tôi vẫn mua. Bây giờ mới xảy ra chuyện đó. Thành nghe Mạnh nói thì trấn an bạn. Cũng tại ông ham rẻ, bây giờ chuyện thành ra như vậy tôi cũng làm sao biết được chứ. Bây giờ ông qua nhà mới của tôi ngay. Tôi và ông cần bàn bạc để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Vì chính ông là người môi giới cho tôi mảnh đất này. Ông có số của chủ mảnh đất gọi cho người ta hỏi rõ sự tình. Chứ bây giờ tôi thực sự bất an lắm. Thành cố gắng bình tĩnh rồi bảo. Được rồi ông đợi tôi nhé. Tôi sẽ qua gặp ông xem sự tình thế nào. Còn chủ nhà ông ta đi khỏi nơi đây rồi. Tôi cũng mất liên hệ với ông ta. Ông qua nhà mới của tôi đi nhé, tôi đợi. Được rồi ông đợi thôi. Vừa dứt cuộc gọi với ông bạn thì điện thoại của Mạnh lại nhận được cuộc gọi từ vợ. Lần thế Mạnh đi khá lâu chưa về cho nên nóng ruột gọi cho chồng. Anh lấy được thuốc cho bố chưa? Sao vẫn chưa về thế? Anh thấy rồi, nhưng anh đã bận chút công việc nên chưa về ngay. Hai em chạy qua đây lấy cho bố đi. Anh phải ra đây giải quyết chút việc xong anh về. Mạnh cố gắng bình tĩnh để cho vợ không khỏi lo lắng. Thì được rồi, vậy anh mang ra cổng nhá. Em chạy xe qua đấy lấy cho bố, ông cụ đang đợi lại sốt ruột. Mạnh tắt máy rồi anh đi một lượt bật hết tất cả các đèn đóm. Từ lúc nhìn thấy cô gái đó, nhìn chỗ nào có bóng tối là Mạnh lại hình dung hình ảnh đó. Nó ám Mạnh anh là gương mặt của cả người đầy máu của cô gái đứng đó nhìn anh bằng một đôi mắt đầy vô hồn. Nghĩ đến đây anh lấy hết can đảm và quyết định đêm nay sẽ ở lại đây xem thực sự những hồn ma đó nghiện về hay do mình và mọi người tưởng tượng ra mà thôi. Mạnh ngồi chờ Thành tới nhưng chờ mãi không thấy đâu. Mạnh sốt ruột đi loanh quanh trong phòng. Bất ngờ điện thoại đổ chuông làm anh giật mình. Là Lan gọi anh mang thuốc cho ông Năm. Để anh một chút, anh mang ra liền nhé. Nói rồi Mạnh cầm túi thuốc mang ra cổng đưa cho vợ. Em về trước đi. Có khi đêm nay anh sẽ ngủ lại đây. Anh muốn xem sự tình của ngôi nhà này thế nào. Có thật như lời của người tài xế và gia đình mình nhìn thấy ma hay không? Anh cũng đang hẹn Thành. Người bạn đã môi giới cho chúng ta mảnh đất này. Cùng bàn bạc tìm cách giải quyết với những ngôi mộ kia. Chứ để như vậy, anh không biết sẽ có những chuyện gì xảy đến. Nhưng anh ở đây một mình ổn không? Em lo lắm. Hay là em mang thuốc về cho bố rồi nhờ ông bà trông bé Chi. Xong em qua với anh. Thôi, em ở nhà với con đi. Mà lỡ là Thành qua đây em yên tâm mà. Nếu xong việc sớm anh sẽ về. Mạnh trấn an vợ không lo lắng nữa, là nói trong sự lo lắng. Vậy anh phải cẩn thận nhá, có chuyện gì phải gọi cho em ngay đấy. Nói rồi Lan rời đi nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng khi để chồng một mình ở trong căn nhà này. Mạnh mừng rỡ khi thấy điện thoại đổ chuông là Thành gọi. Mạnh vội nhấc máy. Ông tới chưa? Tôi đợi ông từ tối đến giờ đó, tôi sốt ruột quá. Thế nhưng điều làm cho Mạnh không tin vào mắt mình đó là đầu dưới bên kia là một tiếng cười ma mị và ghê sợ của người phụ nữ xen lẫn tiếng trẻ con. Đi chết đi. Ngôi nhà này là của bọn tao, hãy cút đi. Nếu không các người sẽ nhận quả báo. Mạnh hét lên đánh rơi cái điện thoại xuống đất, tay run rẩy nhặt điện thoại. Mạnh hét lớn. Cút đi, hãy để chúng tôi được yên. Đừng làm hại gia đình tôi. Vừa dứt lời, Mạnh cảm thấy sau lưng của mình lạnh toát. Anh quay đầu lại thì bàng hoàng thấy cô gái và một đứa bé đứng ngay phía sau. Cả ba hồn ma đó đứng đó cười, đôi mắt của họ đỏ âu, mặt mũi máu me nhìn ghê sợ. Đứa bé còn nghiêng đầu hẳn qua một bên nhìn rất quái dị. Mạnh sợ quá hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Lúc bấy giờ đồng hồ điểm 22 giờ, Thành chạy xe tới nhà của Mạnh. Thành gọi cổng mà không thấy Mạnh ra mở cửa, mặc dù trong nhà đèn vẫn còn sáng. Thành mở cổng bước vào nhưng không thấy ai. Thành lấy điện thoại và gọi cho Mạnh, nhưng gọi cả gần chục cuộc cũng không thấy Mạnh nghe máy. Lạ nhỉ, sao không gọi được cho Mạnh chứ? Thành nghĩ chắc là Mạnh đang tắm hoặc là để im rồi đi ngủ mất, cho nên mới không nghe máy như vậy. Thành gọi cửa cũng không có động tĩnh gì. Đang tính đi về thì chợt nhận ra cửa không khóa. Có lẽ Mạnh đang ở trong nhà. Nghĩ Mạnh mình ngủ quên cho nên Thành mở cửa đi thẳng vào bên trong. Vừa bước vào bên trong, Thành cảm nhận được hơi lạnh toát đến rợn người. Bước chân từng bước cuối cùng, Thành cũng tìm đến được phòng ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, phòng ngủ lại không được bật đèn. Bên trong chỉ một màu tối đen u ám. Mạnh ơi, ông có trong đó không vậy? Ông ngủ rồi đó hả? Thầy gọi mấy lần nhưng không thấy có tiếng trả lời. Trở thành thấy có vật gì đó ở dưới chân. Thầy bật đèn điện thoại thì hoảng sợ khi thấy Mạnh đang nằm trên vũng máu. Đầu của Mạnh đập vào một góc nhọn của chiếc bàn trong phòng, làm cho Mạnh chết ngay tại chỗ. Máu từ đầu vẫn còn đang chảy ra khắp phòng. Xác của Mạnh bỗng dưng động đậy, những ngón tay giật giật từ từ xòe ra. Thành nín thở vì sợ hãi. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống đất, toàn thân lạnh toát. Nét mặt tái mét, người run rẩy lùi dần ra đằng sau. Chưa kịp định thần lại thì Thành giật mình khi từ góc căn phòng nhô lên một cái đầu người to tròn, cầm một làn da xám ngoắt của người chết đang mở trừng trừng, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía của hắn. Thành hoảng loạn nhưng chân của anh cứng đơ không thể nào nhúc nhích nổi. Bóng tối bao trùm căn phòng, tiếng cười và tiếng bước chân vang lên không ngừng. Càng ngày những bóng người đó lại càng tiến đến gần Thành hơn. Hai cô gái cùng đứa bé đó cứ bám chặt lấy tay của Thành. Đứa bé đó trèo lên cổ của Thành, kéo vào tay của Thành rồi bảo: "Các người chết hết đi. Các người làm cho bọn ta không rời khỏi đây được. Quả báo sẽ dành cho các ngươi." Có hoảng sợ, Thành hoảng loạn rồi ngã dập đầu xuống sàn nằm bất động. Cái đầu của Thành bị vỡ nứt làm đôi, máu chảy ròng ròng khắp sàn nhà. Quay trở lại nhà của Lan, cô đứng ngồi không yên vì không thể liên lạc được với chồng. Bà Hà thấy con gái như vậy vội nói: "Còn sang bên đó xem sao, chứ mẹ nóng ruột quá." Ông Năm cũng nói với Lan: "Cần mau đi đi, còn bên đó xem chồng con có chuyện gì không, chứ cứ ở nhà thế này bố mẹ cũng không an tâm được." "Bố mẹ ở nhà, con đi qua đó xem thế nào, con sẽ về ngay." Ông Năm không an tâm khi con gái của mình đi một mình, cho nên nói sẽ đi cùng con gái. Khi hai bố con ông Năm tới nơi, cả căn nhà chìm trong bóng tối, một màu đen bao trùm đến lạnh cả người. Rõ ràng là Mạnh con rể của ông đã sang từ tối, vậy mà đi đâu mà để nhà cửa tối om như vậy. Trần Lan thấy cánh cửa nhà được mở ra thì quay lại nói với bố: "Bên trong đó tối lắm, bố đứng đây đợi con, để con vào xem thế nào. Bố mặt kém vào may ra không ngã thì khổ lắm. Con vào trong đi, có gì gọi bố ở ngoài này chờ cũng được." Lan bước vào với tay bật công tắc điện, nhưng không hiểu sao không một bóng đèn nào sáng. Phải chăng cả căn nhà đã mất điện? Nhưng kể từ khi ông bà chuyển về đây ở, chưa bao giờ có chuyện mất điện như vậy. Ông đứng đợi một mình không yên tâm nên mở cửa dắt xe máy vào bên trong. Ông bật đèn điện thoại lên, xoay đèn để bật công tắc điện. Kể lạ thay, khi mà ông đưa tay bật điện thì cả căn nhà bỗng nhiên có điện trở lại. Thế nhưng khi điện được bật sáng thì ông giật mình khi nghe có tiếng hét của con gái vọng xuống từ trên tầng. Ông vội chạy lên xem. Cảnh tượng trước mắt làm ông không nói được thành lời, chỉ kịp thốt lên: "Trời ơi!" Cảnh tượng trước mắt làm trông không nói nên lời. Mạnh con rể của ông nằm chết trong vũng máu, trên đầu còn đang chảy máu. Lan đang ôm lấy chồng mà khóc không thành tiếng. Giọng của ông Năm khàn đặc, người ông co cúm lại, dường như cơn sợ hãi đã làm trông không đứng vững. Ông loạng choạng bước tới bên xác của con rể. Khi nhìn thấy mặt của Mạnh được bật lên, cả ông và Lan đều gào thét. Khuôn mặt của Mạnh dập nát, mắt vẫn mở trừng trừng. Bên cạnh xác của Mạnh, Thành vẫn nằm trên vũng máu. Máu từ mồm kinh như vậy tuôn ra. Trên người của Thành đầy những vết xước như vừa bị ai đó cào cấu vào người vậy. Thành chết mà mắt vẫn không nhắm lại được. Đôi mắt của Thành lồi lên như thể sắp rơi cả ra ngoài. Có lẽ trước khi chết Thành đã nhìn thấy thứ gì đó khiến cho anh chết thảm đến như vậy. Cô lấy lại bình tĩnh, trong khi Lan con gái của ông Năm vẫn còn đang gào khóc trong vô vọng. Ông Năm bấm máy gọi cho công an. Ông đem toàn bộ câu chuyện của nhà mình kể lại cho cảnh sát. Ông cũng nói rằng mảnh đất này có lẽ ở phía dưới còn có những ngôi mộ. Ngay khi sự việc được sáng tỏ, cảnh sát đã cho một nhóm thợ tới. Họ đào sâu xuống đến cả mấy mét thì phát hiện có 3 ngôi mộ. 2 ngôi mộ lớn nằm cạnh bên là một ngôi mộ nhỏ. Điều làm cho người ta rợn người lạnh sống lưng là khi đào mấy ngôi mộ đó lên, thi thể nằm co quắp và nét mặt kinh hãi còn hiện nguyên. Những thi thể đó vẫn còn nguyên vẻ đau đớn. Cảnh vật chung quanh đầy u ám mờ mịt, kèm theo đó là cơn gió giật thổi gào gào như là tiếng hồn ma than vãn đang gọi người vọng lên từ dưới sâu đất. Bà lão kia sau khi được anh tài xế báo tin thì cũng tới nơi. Bà gào khóc trong đau đớn. Các con và cháu của bà lại phải chết một cách đau đớn và oan uổng đến như vậy. Bà mời thầy tới làm lễ cúng và cầu siêu cho 2 đứa con gái tội nghiệp và đứa cháu ngoại. Sau đó thì bà thuê người đưa hài cốt của các con và cháu về quê chôn cất cùng ông bà tổ tiên. Kể từ đó căn nhà của ông Năm trở thành ngôi nhà ma nổi tiếng ở khu phố này. Thời gian đầu khi mà chuyện vừa xảy ra, không ai dám bén mảng hay đặt chân tới đây. Sự việc ngôi nhà có những ngôi mộ nằm sâu phía dưới làm cho những người dân chung quanh không khỏi một phen khiếp vía. Sau này khi mọi chuyện được sáng tỏ, những ngôi mộ được chuyển đi, gia đình của ông Năm cũng mời thầy cúng về. Cho nên từ đó trở về sau, không ai trong gia đình ông Năm còn thấy những hồn ma đó xuất hiện trong căn nhà nữa. Còn lúc đó tại cơ quan cảnh sát, người dân vừa báo tin phát hiện ra một xác chết của người đàn ông. Anh ta treo cổ trên ngọn cây. Theo đó cảnh sát cũng tiến hành điều tra về nạn nhân. Nhưng mà điều mà tất cả không ai ngờ tới chính là thân thể của người này, hắn là Lâm, là một tên nghiện ngập trộm cướp đã có tiền án ra tù vào tội nhiều lần. Nhưng mấy năm trở lại đây, không ai còn thấy hắn sống ở gần đây. Dường như không ai thấy hắn xuất hiện quanh khu vực này. Nghe người dân quanh đó kể hắn đã đi tù án tù chung thân. Theo như tài liệu mà cảnh sát điều tra ra được thì cái chết của 2 cô gái và đứa bé đều do hắn gây ra. Đêm đó là đêm định mệnh của những nạn nhân xấu số. Cô em gái trên đường đi đón chị gái và cháu trở về thì bị cướp. Ban đầu hắn chỉ định cướp của để lấy tiền. Thế nhưng do cô em giơ tay giật bỏ khăn bịt mặt của hắn, 2 cô gái cầu xin hắn tha cho mình và đứa bé. Nhưng hắn sợ bị lộ tẩy vì đã nhìn thấy mặt. Và lo sợ nếu như hắn thả ra những người này thì 2 cô gái chắc chắn sẽ đi báo cảnh sát. Cho nên hắn đã lấy dao đâm cho cô em một nhát khiến cô tử vong tại chỗ. Chị gái cũng bị hắn đâm nhiều nhát cho đến chết. Cô bé do quá hoảng sợ nên chỉ biết khóc thật to. Nhưng điều đó càng khiến cho tên sát nhân bực tức. Đến một đứa nhỏ mà hắn cũng không hề tha. Cuối cùng kết cục của cô bé cũng như mẹ và dì. Tội nghiệp cho cô bé đã ra đi mãi mãi dưới tay của một kẻ sát nhân máu lạnh. Ngay sau khi gây án, hắn lo sợ sẽ có người đi qua nhìn thấy. Trong đêm khuya vắng lặng có một bóng người, hắn vội vàng tìm cách để thủ tiêu cái xác. Hắn xóa sạch dấu vết nơi có dính những vết máu, hắn chất đầy rác chung quanh và đâm lửa đốt, không để lại một manh mối nào cả. Hắn mang xác đem giấu và chôn tại mảnh đất mà hắn mua, vì nghĩ rằng sẽ không còn ai để ý tới mảnh đất này. Thế nhưng hắn đâu biết được rằng mảnh đất này cũng đã có những ngôi mộ vô danh khác nằm ở phía dưới. Sau đó hắn thay tên đổi họ trốn biệt tích đi nơi khác. Không hiểu vì lý do gì hắn lại xuất hiện ở đây. Và cái chết bí ẩn này của tên Long vẫn là một dấu hỏi lớn chưa có đáp án. Nhưng mà người ta thường truyền tay nhau rằng Long đã giết hại những người vô tội nên bị những hồn ma đó về để báo oán. Đây cũng là kết cục cho tội ác mà Long đã gây ra khi chôn xác hại cô gái và đứa bé để mà che giấu đi tội ác của mình. Lo sợ bị phát hiện, Long muốn bán mảnh đất với giá rẻ, đã nhờ Thành giao bán và hứa chi cho Thành một khoản nếu như Thành bán được. Thành dù biết mảnh đất có những ngôi mộ kia, nhưng vì lợi ích trước mắt, hắn vẫn môi giới cho Mạnh mua mảnh đất này. Thành cũng chẳng mảy may quan tâm đến ngay khi Mạnh ngỏ ý muốn nhờ hắn tìm một mảnh đất giá rẻ. Thành môi giới cho Mạnh mảnh đất này. Khi Mạnh biết mảnh đất đó có mộ, nhưng vì nghe lời của Thành và lão thầy phong thủy nói mảnh đất đẹp, cộng với việc Mạnh ham rẻ cho nên cố tình mua mảnh đất đó. Cho dù vợ có ngăn cản nhưng Mạnh vẫn mua cho bằng được. Mặc dù Mạnh biết mảnh đất đó có mộ, nhưng Mạnh không quan tâm và coi đó là những người vô danh không làm phiền đến ai. Nhưng Mạnh đâu thể ngờ, chính sự nóng vội và ham rẻ của anh mà cả gia đình phải gánh chịu hậu quả khi đã phạm tới người đã khuất. Để rồi giờ đây phải chịu hậu quả thích đáng cho những gì mình đã gây ra. Sau khi những ngôi mộ được đào lên và trả về cho người thân, ông bà Nam Hà cũng yên tâm trở về căn nhà. Những câu chuyện ma đã không còn xảy ra nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.